Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Những nơi tâm tối đều được nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê biết nẻo về. Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát. Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát. Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hỡi ôi vô thường tấn tốc trong một sát na, một ngày nay đã trôi qua vội vàng. Sinh già bệnh chết đâu hẹn một ai, sớm còn tối mất tắt hơi qua đời khác. Thân như bóng chớp chiều tà, có cây khoe sắc xứng hoa rụng rời. Xa chi si thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi, nhắc nhở trần ai giấc mộng đời. Trút sạch hơi tàn buông tất cả, nghe chuông nhớ Phật dứt luân hồi. Kính bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư, vung kiếm trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay giờ này ngày đã hết, tịnh lửa trên đàn điều tới hương lòng trong đình châm lên. Con xin gió dẫn nén tâm hương bằng hương giới, hương đình, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Xin cúng dường lên Đức Thế Tôn cùng chư thánh hiền trong mười phương ba đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sánh thể nhị bàn. Sắc thân Phật vô tận trí tuệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương. Sức trí lớn nguyện lớn nhất tâm định lệ, mười phương ba đời tất cả chư Phật. Như tâm đành lễ mười phương ba đời tất cả chư tôn pháp. Như tâm đành lễ mười phương ba đời tất cả chư hiền thánh tăng. Như tâm đành lễ bậc thầy giác ngộ cõi ta Bà Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tâm đành lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam tất cả chư tổ sư. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiển thành. Mây bao kiết tường, chư Phật

Tại quen thuộc đạo phước của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến kiếp số. Nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm ngưỡng cúng dường của con cái hai của anh em chị em, nên liền nàng giải thoát được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sống phất của người đó có phước lành, đã được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi. Thờ nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biên, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sống phất kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện xuất thần thông lớn từ đất người vừa tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng mới thuộc. Nếu người đó lại có thể ở trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 luôn đến 1.000 ngày, là người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đại ở món ăn đồ mặc như vậy, không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai họa, còn không hay vào đến cửa hướng nữa là đến nỗi thân rốt ráo. Rồi người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký cho. Lại vì nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống vân vân để cúng dường kim ngưỡng đảnh lễ, thờ chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại vì nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn muôn ước điều nguyện, trăm ngàn muôn ước sự về hiện tại cùng vị lai, thờ chỉ nên quy y kim ngưỡng hình tượng cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được những thế thờ nguyện chi và cầu những chi cũng đều được thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó ở trong giấc chiêm bao, liền nặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký. Lại vì nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào sinh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng các bậc minh sư truyền dạy nhờ cho những người đó học tập nhưng đọc rồi quên rồi, đã đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được những kẻ thiện nam đó, vì nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng độc tụng. Những hàng người này khiến như danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả ngoài cổ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống xoay mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chế tâm tịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tăng, rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy, liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Lại vì nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tội nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hư hư hung si, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai họa cứ đến phải nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đến trí tâm cùng kinh niệm đủ một môn biến, thì những sự không tội ý trên đều sẽ tiêu sạch từng lần liền đáng an vui. Đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thấy điều yên ổn vui vẻ. Lại về nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lục lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế tờ đi qua nơi nào chỗ nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi thì được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùng sói sư tử. Nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm nói người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có những duyên rất lớn với chúng sanh cõi diễn phù đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình tượng nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều được lợi ích, thời giàu nói đến trong trăm ngàn kiếp cũng không hết được, này Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi mãi đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói cái rằng ta xem Địa Tạng sức quay thần, kiếp số hà sa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lệ. Trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm huy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dư. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn người đến đều không biết, nẻo giữa đường lành ở đâu là. Hoặc giả hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương kim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn những danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ đành biến thuộc ở nơi nào. Dầu ra ác thú cũng rã mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đấng trọn lành, cũng vừa cung kính phát lòng thành, chiêm ngưỡng chẳng hề ngăn chướng đặng. Bao nhiêu mong ước số quyên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, môn độ chúng sanh khỏi tai ách, dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn. Đọc rồi quên rồi luôn xuất mắt, người này nghiệp chướng nó lầm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục quan uống các ngọt cụ. Cung dường Địa Tạng với hương hoa, dùng nước chén trong bài trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trận cùng ngũ tận, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chữ sắc sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí cộng lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, ngàn giảng đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ quay thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà quả quạng người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, còn muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng Ngài, bao nhiêu việc ác phải tiêu ngay, nhận đến chim bao điều an cả. Quý thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng. Cầm tu độc nghi giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi giảng đang khó không lường, sắp sửa ra đi đó trước tượng, cúng dường kinh lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng miễn cả có vào trong, ách ta siêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắm nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng quay thần đó. Trăm ngàn môn kiếp thật chẳng rồi, rộng tiếng đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn ngon dân y phục, trăm ngàn bảo đẹp hưởng điều lành, nếu hãy đem công hồi pháp giới. Lúc đó thành Phật sanh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắn tiếng bài, khắp truyền hà sa nhiều nước cõi, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Ma ha bát nhã ba la mạt đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Chiêu kiên ngũ quẩn giải không độ nhất thiết khổ ách xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc sắc tức thị không. Không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử thị chư pháp không tưởng bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung. Vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận nại trí vô lão tự diệt. Vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sợ đắc có bồ đề tác đổi bát nhã ba la mật đa có tâm vô quái ngại vô quái ngại. Có vô cũng vô biển ly điện đạo mộng tự cô cánh niết bàn tâm thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa có. Đắc A Nậu Na La Tâm hiểu tâm Bồ Đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đằng đẳng chú năng trừ những thiết khổ chân thiệt bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú biên. Yết đa yết đa ba la yết đa ba la tăng yết đa bồ đề ta bà ha yết đa ba la yết đa ba la tăng yết đa bồ đề ta bà yết đa ba la yết đa ba la tăng ta bà. Đại từ đại bi thương chúng sanh. Đại đại xã tới hàm thực tương hảo quang minh dĩ tự nghiêm chúng đặng chí tâm quy mạng lệ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Viện Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lũ Ly Quang Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ngũ Trí Nghiệm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Quảng Đại Nguyện Vương Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Tầm Thính Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trụ Ta Bảo Minh Giới Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.